đối với ngươi cũng không tưởng gia nhập môn phái nào a, ta hiện tại đương danh tiểu tán tu liền qua thực tự do tự tại. Không nghĩ gia nhập chúng ta Ngọc Nữ môn. Đó là ngươi hoàng không biết chúng ta môn phái này. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Chúng ta Ngọc Nữ môn đãi ngộ là chung quanh mấy cái này trong môn phái cao nhất. Nga. Đãi ngộ cao nhất. Nói nghe một chút. Vừa nói đạo đãi ngộ Thọ Nhi liền lập tức cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu khẳng gia nhập chúng ta Ngọc Nữ môn lời mà nói. Mỗi tháng 30 khối hạ phẩm linh thạch, 3 miếng tụ linh đan. Hơn nữa nếu ngươi muốn sắp đột phá đến trúc cơ cảnh giới khi còn sẽ cho ngươi khỏa trúc cơ đan. Mỗi tháng 3 miếng tụ linh đan. Trả lại cho phát trúc cơ đan. Thật hay giả? Được nghe lời ấy Thọ Nhi khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng tu sĩ tu hành nhiều phụ trợ lấy có trợ giúp tu hành linh đan diệu dược. Linh đan này là tu sĩ ắt không thể thiếu phụ trợ tu hành vật, thậm chí có thể nói cực kỳ trọng yếu. Nếu tu hành là lúc có đầy đủ linh đan, như vậy tiến cảnh mau hơn rất nhiều, có thể thuyết phục dùng linh đan là một cái vô cùng trọng yếu đường tắt. Mà này trúc cơ đan lại trọng yếu nhất đan dược một trong, hoặc là có thể nói là tu sĩ có thể trúc cơ thành công mấu chốt nhất yếu tố một trong. Đại môn phái sở dĩ hấp dẫn tu sĩ cũng là bởi vì có trúc cơ đan cung cấp. Loại sự tình này còn có thể giả bộ. Đại tỷ của ta, Nga, cũng chính là chúng ta Ngọc Nữ môn môn chủ nhưng là huyền cấp luyện đan sư. Ta nhị tỷ. Cũng chính là chúng ta Ngọc Nữ môn phó môn chủ là huyền cấp luyện khí sư. Các nàng trước kia đều là chúng ta Ích Dương quận thứ nhất đại môn phái cổ kiếm môn nội môn đệ tử đâu. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu đắc ý nói. Thì ra là thế a. Nhưng là môn chủ, phó môn chủ tại cổ kiếm môn thật tốt, vì sao phải phản bội sư môn đến chính mình sáng tạo môn phái à? Thọ Nhi không hiểu nói. Cái gì gọi là phản bội sư môn? Đại tỷ của ta, nhị tỷ sáng tạo Ngọc này nữ môn nhưng là được đến các nàng sư phụ ủng hộ. Về phần các nàng tại sao phải đến thành lập như vậy một cái chỉ hấp thu nữ tu môn phái, kia cũng là bởi vì các nàng tại cổ kiếm môn chịu đủ các loại nam tu quấy rầy, không thắng kỳ phiền. Nội môn nam đệ tử thì cũng thôi đi. Mà ngay cả đệ tử chân truyền đều có quấy rầy, này hoàng làm cho các nàng như thế nào thanh tu à? Đại tỷ, nhị tỷ phiền thấu này da mặt dày nam tu, cho nên bọn họ không thể không chính mình đi ra sáng tạo một cái chỉ tiếp nạp nữ tu môn phái. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giải thích. Nga. Nghe nói cổ kiếm môn môn phong giống như không sai à. Cũng không phải hợp hoang tông, cổ kiếm môn nam tu nhóm làm sao có thể giống ngươi nói dày như vậy da mặt. Thọ Nhi hỏi. Ai? Nói như thế nào đây? Kỳ thật theo ta thấy đến cũng không thể toàn quái này nam tu. Thật sự là của ta hai vị tỷ tỷ bộ dạng quá đẹp. Tuy rằng Trình Miểu Miểu tại thở dài, khả người sáng suốt liếc mắt một cái là được nhìn ra được nội tâm của nàng đắc ý. Quá đẹp. Có bao nhiêu mỹ? Thọ Nhi nhìn từ trên xuống dưới Trình Miểu Miểu nửa tin nửa ngờ. Ngươi nghe nói qua cổ kiếm môn Trình Tư Tư, Trình Vi Vi sao? Trình Miểu Miểu dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Thọ Nhi hỏi. Trình Tư Tư. Trình Vi Vi. Các nàng sẽ là của ngươi hai vị tỷ tỷ a. Chưa nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thọ Nhi chi tiết nói. Hì hì, chưa nghe nói qua. Đó là bởi vì ngươi là nữ tu không quá chú ý, chỉ cần là có điểm tư lịch nam tu đều biết hai ta vị tỷ tỷ danh hào. Trình Miểu Miểu không khỏi đắc ý nói. Nga. Có khoa trương như vậy sao? Vì sao các nàng nổi tiếng tại nam tu cao như vậy? Thọ Nhi tò mò hỏi. Hì hì, ngươi biết không? Một ít nhàm chán nam tu làm cái tam đại môn phái bảng xếp hạng mỹ nữ. Của ta hai vị tỷ tỷ liền xếp hạng tên thứ hai, tên thứ ba. Đã hiểu a? Trình Miểu Miểu cười hì hì nói. Cái gì? Ngươi là nói Ngọc Nữ môn hai vị môn chủ lại là tam đại môn phái bảng xếp hạng mỹ nữ tên thứ hai. Tên thứ ba. Thọ Nhi nội tâm khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói này tam đại môn phái bảng xếp hạng mỹ nữ, không hề nghi ngờ này trên bảng danh sách mỹ nữ tư sắc nhất định phải so đạo thần tông bảng xếp hạng mỹ nữ hàm kim lượng cao hơn nhiều. Bị Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu vừa nói như vậy, Thọ Nhi đổ thật sự thập phần khát vọng trông thấy hai vị này xếp hạng tam đại môn phái bảng xếp hạng mỹ nữ tên thứ hai, tên thứ ba Ngọc Nữ Môn môn chủ rồi, hắn nhưng thật ra muốn kiến thức một chút xem các nàng rốt cuộc có thể có thật đẹp. Chương 48, xin hỏi chúng ta Ngọc Nữ Môn hai vị môn chủ là tu vi bực nào? Thọ Nhi tò mò vấn đạo. Trúc cơ sơ kỳ. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu có chút lo lắng không đáng nói đến. À, mới trúc cơ sơ kỳ liền thì ra chế môn phái. Thọ Nhi kinh ngạc, bọn họ nói thần tông nhưng là có vài vị kim đan tu sĩ đấy, hơn nữa nghe nói còn có lánh đời không ra kim đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão áp trận. Tại Thọ Nhi trong cảm nhận từ đầu đến cuối đều cho rằng, nếu muốn sáng lập môn phái ít nhất cũng có kim đan tu sĩ trấn thủ mới được a. Trúc cơ cảnh giới làm sao vậy? Ngươi cũng biết chúng ta Nam Nhu quốc phía Nam có nhất chuyên môn luyện chế đan dược, Bù môn phái Đan Phù Tông sao? Tông chủ của bọn họ cũng là trúc cơ cảnh giới, hình như người ta kia tông môn danh khí nhưng là phải so chúng ta Ít Dương quận này tam đại tông môn đều lớn. Đại tỷ của ta si mê với thuật luyện đan, mà nhị tỷ chuyên tình cho luyện khí. Các nàng tại hai phương diện này đều có tuyệt đỉnh thiên phú, không thể dùng không bao nhiêu năm chúng ta Ngọc Nữ Môn cũng sẽ giống Đan Phù Tông như vậy danh dương toàn bộ Nam Nhu quốc đâu. Trình Miểu Miểu nói. Chỉ mong a, Trình trưởng lão chúng ta Ngọc Nữ Môn những đệ tử khác cũng đều là dốc lòng cho luyện đan. Luyện khí sao? Đó cũng không phải, tỷ như ta liền thích nghiên cứu các loại trận pháp. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu tự đắc nói. Ta nói vị đạo hữu này, ngươi cũng không nên xem chúng ta Trình trưởng lão tuổi trẻ liền khinh thị, chúng ta Trình trưởng lão trận pháp trình độ đó là tương đương thâm hậu. Chúng ta môn phái sở hữu đại trận đều là xuất từ Trình trưởng lão tay. Có chút trận pháp ngay cả ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, phía trước đều là nghe cũng chưa từng nghe thấy đâu. Bên cạnh đế tỷ lập tức nói giúp vào. Trận pháp. Nói như vậy các ngươi ba tỷ muội ai cũng có sở trường riêng. Thật là khiến nhân kính nể đã đến. Thọ Nhi đối có nhất nghệ tinh nữ tu là thật đánh nội tâm kính nể. Hì hì, chút tài mọn không đáng nhắc đến, ta xem Liễu Nhi tỷ tỷ chế phù thuật cũng có chút cao minh đâu. Trình Miểu Miểu hỏi dò. Nào có, ta chỉ là to thông chút da lông mà thôi, cao minh căn bản là chưa nói tới a. Thọ Nhi chi tiết nói. Vừa rồi Liễu Nhi tỷ tỷ dùng kia mấy tờ trung giai bùa đều là ngươi tự luyện chế a. Ta xem uy lực tương đối khá nha, chính là đạo thần tông luyện chế bùa cũng không gì hơn cái này, huống chi bọn họ hẹp hòi thực, chỉ bán đê giai bùa, không chịu bán trung giai bùa. Này! Thọ Nhi không nghĩ tới Trình Miểu Miểu chỉ một cái tử liền đoán ra này trung giai bùa là chính bản thân hắn luyện chế. Điều này làm cho Thọ Nhi sống ở nơi đó, do dự mà không biết có phải hay không nên thừa nhận. Trình Miểu Miểu vừa thấy Liễu Nhi biểu tình kia lập tức liền xác định 7-8 phần, nàng lập tức nhảy qua trước vài bước thân mật khoác ở Liễu Nhi cánh tay Kiều Tích Tích nói. Ai nha, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi cũng thật sự là quá cẩn thận, này có cái gì tốt ẩn giấu hay sao? Chúng ta biết cái gì tinh thông nhưng là cũng như thực nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không hoàng đối tiểu muội như vậy che giấu giấu a. Thọ Nhi bị Kiều Đồng tiểu mỹ nữ kia hương ngấy thân mình như vậy nhất thiếp đi lên lập tức liền tâm viên ý mã mà bắt đầu, lập tức tỏ thái độ nói, na hội đâu này. Trình trưởng lão thành tâm người ngoài, ta như thế nào lại giấu giếm đâu này. Trong lúc này giai bùa thật là ta luyện chế, mặc dù uy lực thượng khả, nhưng xác suất thành công hoàng không cao lắm. Ha ha, quả thế, ta biết ngay Liễu Nhi tỷ tỷ không đơn giản, nếu không phải là có bực này hảo thủ nghệ bản thân cũng sẽ không có nhiều như vậy linh thạch lấy lòng pháp khí. Cái này liền toàn thuyết phục. Thật tốt quá, cái này chúng ta Ngọc Nữ Môn liền lại nhiều ra một gã luyện phù sư. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mà ngay cả vẫn đứng ở bên cạnh đế tỷ cũng không ngừng gật đầu đồng ý. Này! Trình trưởng lão! Xin hỏi hiện tại Ngọc Nữ Môn có chừng bao nhiêu đệ tử? Thọ Nhi lăng ngay tại chỗ, hắn đương nhiên không thể nói cho Trình Miểu Miểu trên người hắn này đó cao đoan pháp khí căn bản cũng không phải là dựa vào bán bùa kiếm. Hiện tại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao lừa dối quá quan chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ách! Không phải nhiều lắm, hơn nửa ngươi liền 37 danh tỷ muội. Chính hưng cao thải liệt Trình Miểu Miểu vừa nghe này vấn đề lập tức mặt nhỏ đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Cái gì? Như thế nào mới hơn 30 danh đệ tử? Này! Đây cũng quá thiếu a. Tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ như thế nào mới ít như vậy nữ tu gia nhập à? Thọ Nhi ngạc nhiên. Ai, Liễu đạo hữu a, là như thế này. Thứ nhất là chúng ta Ngọc Nữ Môn mới sáng lập hơn 2 năm, thứ hai cô gái này tu vốn lại ít, mà đặc biệt xuất sắc nữ tu sớm bị các đại tông môn sở lấy, mà còn thừa lại đại bộ phận nữ tán tu linh căn tư chất đều quá kém, tu vi lại quá thấp. Có đừng tu vi cao a, hoàng tuổi quá lớn, dĩ nhiên không có bao nhiêu tiềm năng đều có thể rồi, chúng ta lại chướng mắt, vì thế cứ như vậy. Tóm lại có thể để cho chúng ta hài lòng nữ tu thật rất ít. Đứng ở bên cạnh đế tỷ vội vàng nói giúp vào. Đế tỷ nói cũng phải. Xuất sắc nhất nữ tu đều bị các đại tông môn tuyển nhận rồi, còn dư lại đều là chút linh căn kém tán tu. Xem ra nếu muốn tuyển nhận hài lòng nữ tu xác thực không dễ a. Thọ Nhi cảm thán nói. Cho nên, Liễu Nhi tỷ tỷ ta nhóm có duyên như vậy, ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta Ngọc Nữ Môn a, ta có một loại dự cảm, sự gia nhập của ngươi sẽ khiến cho chúng ta Ngọc Nữ nghênh tiếp ở cửa đến quá triển. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu cứ như vậy thân mật kéo Liễu Nhi cánh tay, tiếu sinh sinh dùng chờ đợi ánh mắt của nhìn nàng. Mỗi tháng 30 khối hạ phẩm linh thạch, 3 miếng tụ linh đan. So với chúng ta đạo thần tông nội môn đệ tử đãi ngộ đều tốt không ít a, là ta ở ngoại môn đãi ngộ hơn 10 lần không thôi, vừa vặn nay ta bị đạo thần tông chấp pháp đường treo giải thưởng truy bắt không chỗ nhưng đi. Ngọc này nữ môn có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Thọ Nhi âm thầm nghĩ ngợi. Không biết chúng ta Ngọc Nữ Môn môn phái trú ở nơi nào, nhưng là xây tại trên linh mạch. Linh khí hay không, nếu như hắn đại tông môn như vậy nồng đậm dư thừa. Đây mới là Thọ Nhi quan tâm nhất, nếu chính là mỗi tháng bổng lộc gia tăng hơn 10 lần nhưng bình thường tu luyện linh khí độ dày không đủ, đó là khẳng định không được. Như vậy đi, nếu Liễu Nhi tỷ tỷ đã tới nơi này, kia tự kiền thúy thăm một chút chúng ta Ngọc Nữ Môn sơn môn chỗ a. Đến lúc đó ngươi có thể chính mình tự thể nghiệm một chút chúng ta sơn môn dặm linh khí nồng đậm trình độ. Nhưng lại sẽ có khác vui mừng ngoài ý muốn nha. Khác kinh hỉ. Thọ Nhi nghi ngờ nói. Ân, đi thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Xa sao? Nếu quá xa trong lời nói là lần khác a, bây giờ sắc trời hơi trễ. Thọ Nhi nhìn xem dần dần tây ở dưới thái dương nói. Không xa, rất nhanh đi ra. Đi thôi Liễu Nhi tỷ tỷ. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu đi lên níu lại Liễu Nhi cánh tay bước đi. Thọ Nhi đưa mắt nhìn bốn phía này thung lũng hầm dưới đáy xa xa không thấy giới hạn, nơi đó có cái gì cái gọi là tiên gia phúc địa. Nhưng là bây giờ hắn đã thế thành cởi hổ, bị nhiệt tình tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu lôi bay về phía trước trì, cũng không tiện cự tuyệt. Thọ Nhi tại hai vị ngọc nữ môn nữ tu kèm hai bên hạ quẹo vào này con cái khe nhỏ mở rộng chi nhánh. Vào trước mặt mới phát hiện này tiểu chỗ rẽ lý hoàng rất sâu, hẹp hẹp một cái đường mòn không biết đi thông làm sao, căn bản là nhìn không tới đầu bộ dạng, nơi đó có cái gì môn phái phúc địa. Này muốn chạy tới khi nào à? Hai người bọn họ không biết là định đem ta lừa gạt đến tiểu tử này thung lũng hầm chỗ sâu nhất sau đó giết người đoạt bảo a. Nghĩ được như vậy Thọ Nhi tóc gáy đứng đấy càng phát ra cảnh giác. Đã đến, tiến mặt trên cái kia trong động. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu đột nhiên chỉ vào trên vách đá một cái không quá rõ ràng cái động khẩu nói. À! Chẳng lẽ Ngọc Nữ Môn liền xây tại trong cái sơn động này? Đây cũng quá cái kia a. Đó là một thiên nhiên cái động khẩu cự mặt hơn một trượng cao. Kỳ mạo xấu xí, Thọ Nhi thấy thế nào cũng không giống là một linh khí dư thừa động tiên à. Hì hì, đi vào ngươi sẽ biết. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu thần bí hề hề cũng không giải thích. Này! Các ngươi ở phía trước dẫn đường. Thọ Nhi cảnh giác nói, hắn không nghĩ lại bị hai người một trước một sau kẹp ở giữa, vạn nhất có thay đổi cũng tốt có đường lui. Ngọc Nữ Môn hai gã nữ tu cũng không có nghĩ nhiều, kia màu lam nhạt quần trang nữ tu đế tỷ đầu tiên chủ động phi thân tiến nhập cái động khẩu. Ngay sau đó là Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu phiêu nhiên bay vào. Thọ Nhi xem không khác thường thế này mới thật cẩn thận đề phòng đi vào theo. Vừa tiến vào cái động khẩu một cổ yêu thú mùi tanh hôi vị đập vào mặt, ngay sau đó chợt nghe đến từng tiếng đè nén yêu thú than nhẹ. Thọ Nhi cả kinh liền cả vội rút ra đỏ đậm đoạn kiếm phòng thân. Hắn tập trung nhìn vào, động này ở chỗ sâu trong chánh phục đang nằm vài đầu kia nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp, chính là chúng nó nhìn đến màu lam nhạt quần trang nữ tu đế tỷ sau đều nằm ở một bộ rất thân nật bộ dạng. Lập tức kia đế tỷ theo trong túi đựng đồ lấy ra không ít thịt thú vật đổ cho chúng nó xé xác ăn. Thọ Nhi vừa thấy liền biết hóa ra này đó đuôi ngắn yêu liệp là bị này đế tỷ thu phục nuôi dưỡng đấy. Nhìn đến, Liễu Nhi. Khi rút kiếm đề phòng cẩn thận bộ dáng, đế tỷ lắc đầu cười nói, yên tâm đi qua đi, chúng nó không sẽ công kích của ngươi. Rốt cục Thọ Nhi đi qua kia đoạn từ đuôi ngắn yêu liệp chiếm cứ nhất đại đoạn sơn động, theo kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miễu Miễu quẹo một cái đại loan đi tới một cái không có vật gì tảng đá lớn thính dừng lại. Đã không tiếp tục đi tới cái động khẩu, đỉnh có mấy khối sáng ngời huỳnh thạch chiếu sáng lên, Thọ Nhi có chút ngây người, nơi này đã là chỉ còn đường chết, hoàn toàn không có gì ngọc nữ môn tiên gia phúc địa a. Hai người bọn họ đang giở trò quỷ gì? Đem ta đưa cái này chết tiệt động đến chớ không phải là. Thọ Nhi lại nhắc tới cẩn thận ra, tính toán vừa có bất trắc liền hướng sau lưng cái động khẩu bỏ chạy. Nhưng lúc này chỉ thấy kia Trình Miễu Miễu tháo xuống bên hông lệnh bài trên không trung vừa chạm vào. Một trận ánh sáng chớp động, không khí chấn động, bỗng nhiên ba người trước mắt nhưng lại xuất hiện nhất tòa tinh xảo bãi đá, kia trên thạch đài dựng thẳng lấy một cao hẹp thạch bích, mặt trên có khắc vài cái chữ to, Ngọc Nữ Môn truyền tống trận. Đúng là truyền tống trận. Vừa rồi đó là ảo trận sao? Không nghĩ tới tại ảo trận sau hoàn cất dấu truyền tống trận. Thọ Nhi khiếp sợ, truyền tống trận này hắn chính là tại Tàng Kinh Các trong điển tịch gặp qua ghi lại, khả thực vật hắn chưa thấy qua. Liền nói thần tông cũng chưa thấy qua truyền tống trận thế nhưng xuất hiện ở nơi này, lần đầu tiên gặp loại này trận pháp thần kỳ hắn có thể nào không khiếp sợ. Liễu Nhi tỷ tỷ đi theo ta, chúng ta cái này truyền tống đến Ngọc Nữ Môn Sơn môn chỗ. Trình Miễu Miễu đầu tiên phi thân lên kia bãi đá, lập tức kia đế tỷ cũng bay lên, Thọ Nhi người cuối cùng đi lên, ánh mắt hoàng đang không ngừng cao thấp tò mò đánh giá truyền thuyết này bên trong truyền tống trận đài. Kia đế tỷ gặp nàng. Này Phúc Tân Kỳ bộ dáng nhân cơ hội giới thiệu, truyền tống trận này chính là chúng ta Trình trưởng lão kiệt tác một trong, như thế nào đây? Lợi hại lợi hại. Trình trưởng lão quả nhiên đối với trận pháp một đường trình độ cao thâm. Theo ta được biết mà ngay cả đạo thần tông đều không có loại này truyền tống trận a. Thọ Nhi cảm thán. Trình Miễu Miễu mỉm cười lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch nhét vào trên thạch bích nhất vũng lý, vội vàng nhắc nhở, Liễu Nhi tỷ tỷ đứng vững vàng, cẩn thận lần đầu tiên truyền tống không khỏe choáng váng đầu. Nha. Thọ Nhi lời còn chưa dứt chỉ thấy truyền tống trận này trên đài nổi lên từng vòng bạch quang. Hình thành một cái nổi lên gợn sóng màn hào quang. Còn chưa chờ Thọ Nhi xem minh bạch, hắn cũng cảm giác tầm mắt dần dần mơ hồ, choáng váng đầu não trướng, thân thể làm như bị cái gì lạp xả giống như, cũng cảm giác trước mắt không gian vặn vẹo biến hình từng đợt mê muội đánh úp lại. Hắn chạy nhanh nhắm chặt hai mắt, thế này mới dễ chịu một ít. Đã đến, Liễu Nhi tỷ tỷ, mở mắt ra đi. Vài con hơi thở thời gian Thọ Nhi bên tai liền truyền đến Trình Miễu Miễu ngọc thanh âm. Thọ Nhi vừa mở mắt liền xuất hiện ở một cái xa lạ trong sơn động. Bất quá cái sơn động này rõ ràng rất cạn, có thể rõ ràng nhìn đến ngoài động nắng chiều chiếu xạ tại cái động khẩu. Đi theo Trình Miễu Miễu, đế tỷ đi ra sơn động này khi Thọ Nhi đã bị một màn trước mắt rung động. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt là cao vút trong mây vách núi. Thẳng đứng thiên nhận, bạch vân đoá đoá trôi nổi che lại đỉnh núi, có phi điểu, chim chíp, đề minh lấy bay lượn tại giữa sườn núi đang lúc. Nhìn về nơi xa vô tận dãy núi rậm rạp vô biên vô hạn. Ngọc Nữ Môn Sơn Môn chẳng lẽ ngay tại này trên vách đá? Thọ Nhi không dám xác định thử thăm dò. Không phải, đi theo ta. Trình Miễu Miễu, đế tỷ tiếp tục hướng về vách đá phi đi. Mắt thấy đã đến thiên nhận vách đá phụ cận, phía trước hai người vẫn không có muốn dừng lại ý tứ. Kỳ quái như thế nào còn không ngừng? Đây là muốn đụng vách núi vách tường sao? Thọ Nhi có chút khó hiểu, trong lòng hắn không có yên lòng cho nên chậm lại chạy như bay tốc độ. Mắt thấy sẽ đánh lên thạch bích là lúc chỉ thấy kia kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miễu Miễu lại tháo xuống bên hông lệnh bài trên không trung vừa chạm vào. Một trận ánh sáng chớp động, không khí chấn động, tạo nên từng đợt gợn sóng. Vừa mới là bóng loáng hoàn chỉnh thạch bích đột nhiên hiện ra qua tay một người khai lấy cao lớn thạch động đi ra. Lại là ảo trận. Này cũng quá cẩn thận rồi a. Không chính là một môn phái nhỏ sơn môn sở có ở đây không? Về phần nhiều như vậy ảo trận, truyền tống trận một tầng lại một tầng phòng bị sao? Khiến cho thần bí hề hề. Chẳng lẽ Ngọc Nữ Môn tàng ở trong sơn động này? Thọ Nhi âm thầm trong lòng oán thầm. Bất quá vẫn là theo sát sau hai người tiến nhập trong sơn động. Nhân công này khai lấy cao lớn sơn động rõ ràng cho thấy thường xuyên có người xuất nhập đấy, trên vách động được khảm lấy từng cục sáng ngời huỳnh thạch, trong động đường nhỏ bóng loáng sang bằng. Chính là càng đi trong động vội vã không khí càng ướt nóng, hơn nữa giống như linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Kỳ quái, sao càng đi bên trong động linh khí này càng nồng nặc? Chẳng lẽ động này lý có linh mạch? Cho nên ngọc này nữ môn liền tàn ở trong sơn động này rồi hả? Nhưng là sơn động này lý suốt ngày không thấy ánh mặt trời luôn không tốt sao? Nếu ngọc nữ môn thật sự là tại đây trong động, ta khả không gia nhập, ở giống như con chuột. Thọ Nhi đi theo phía sau hai người nói nhỏ, hắn dầu gì cũng là trong đại môn phái đệ tử thường thấy khí thế rộng rãi sơn môn đại điện. Nơi đó nhịn được trốn ở trong sơn động môn phái. Trong động chạy như bay thời gian một nén nhang, chợt nhìn thấy tiền phương cái động khẩu lộ ra tà dương như máu ánh nắng ra, xem bộ dáng là phải ra khỏi động rồi, bất quá càng tiếp cận kia cái động khẩu không khí cũng càng ướt nóng. Gì? Xem ra ngọc này nữ môn cũng không phải ở trong sơn động này a, bất quá ngoài động sương mù hôi hổi là địa phương nào? Trước mắt một mảnh sáng ngời rốt cục ra cái động khẩu, bất quá. Thọ Nhi vừa ra cái động khẩu cũng đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ được trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt của hắn chung quanh quét mắt nơi này toàn bộ, tự hồ ánh mắt cũng không đủ dùng. Thế nào Liễu Nhi tỷ tỷ? Nơi này chính là chúng ta ngọc nữ môn sở tại. Kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miễu Miễu dương dương đắc ý nhìn Liễu Nhi. Phấn khích biểu tình vấn đạo. Này! Đây thật là tiên cảnh a. Nơi này quá đẹp. Đây mới thật sự là động tiên a. Thọ Nhi không thể không tự đáy lòng tán thưởng. Chỉ thấy ngoài động là một mảng lớn mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí xanh biếc hồ lớn. Bốn phía bị cao thiên nhận vách núi vây quanh, mà trong hồ không xa chính là một tòa cao ngất xanh tươi tốt sơn đảo, có thể nhìn đến kia trên núi sắc màu rực rỡ sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Núi lớn ở ngoài nhưng là giá lạnh khốc đông. Mà này bồn địa lý lại giống như mùa xuân vậy ấm áp di nhân. Đây là núi lửa hồ, hồ nước là thiên nhiên ôn tuyền, của chúng ta ngọc nữ môn liền trong hồ cái kia tòa thật cao sơn trên đảo. Đi thôi, Liễu Nhi tỷ tỷ theo chúng ta đi trên đảo ngọc nữ môn thăm một chút a. Trình Miễu Miễu nói xong liền bay vút hướng đối diện sơn đảo. Hảo hảo. Thọ Nhi chính là gật đầu, ánh mắt còn đang tò mò đánh giá chung quanh, gặp Trình Miễu Miễu hai người tung bay hướng sơn đảo, hắn cũng vận khởi khinh thân thuật hướng bờ bên kia bay đi. Ba người dừng ở sơn đảo bên hồ trên bờ cát, này bờ cát bị hồ nước cuộn sóng cọ rửa bạch tế xốp, đạp ở phía trên chân cơ hồ đều phải hõm vào. Thọ Nhi đang muốn theo hai người hướng cách đó không xa trên sơn đảo bước vào. Bên tai lại nghe được một đám cô gái vui đùa ầm ĩ thanh âm, quay đầu hướng thanh âm đến phương nhìn lại, ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn, đúng là hơn 10 người toàn thân trần trụi mỹ mạo nữ tử đang ở không xa trong vùng nước cạn truy đánh chơi đùa. Khi một cặp cao thẳng trắng bóng cái vú theo sức chạy mà sóng sữa nhộn nhạo, một đám hạ thân giữa hai chân bụi cỏ hoặc rậm rạp hoặc thưa thớt. Cũng có vài tên nữ tu toàn thân ngọc thể ngang dọc nằm ở bờ cát trong vùng nước cạn ngâm ôn tuyền. Kia thủy diện vừa vặn im quá đỏ tươi đầu vú, hạ thân hai chân bình thân phình trên mặt mu lồn màu đen cỏ dại khó khăn lắm toát ra thủy diện ra, rất mê người, tại Thọ Nhi ngơ ngẩn ngây ngô xem đám này nữ tu đi tắm là lúc, đám kia nữ tu cũng có người nhìn lại. Cho là có người kinh hỉ hô, mau nhìn là Trình trưởng lão cùng đế tỷ đã trở lại. Mặt sau đi theo cái vị kia người cao nữ tu hẳn là tân bị các nàng tuyển nhận vào tỷ muội a. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ân. Trình trưởng lão cùng đế tỷ các ngươi đã trở lại. Chờ một chút a, chúng ta tới nhìn xem vị này mới gia nhập tỷ muội. Thật sự là nhất hô bá ứng. Một đám oanh oanh yến yến cứ như vậy trần truồng lắc một đôi một cặp làm người ta quán mắt bạch cái vú liền súng lại đây. Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy toàn thân trần trụi mỹ mạo nữ tu vây quanh cao thấp đánh giá, cũng cảm giác trên mặt bị từng đạo nóng rực ánh mắt đảo qua, cơ hồ muốn đem hắn kia mặt nạ da người cụ nhìn thấu tự đắc. Sợ tới mức có tật giật mình hắn sợ bị mắt sắc nữ tu nhìn ra bại lộ ra, nhưng lại theo bản năng trốn được Trình Miễu Miễu phía sau. Không dám con mắt xem đám này bình thường hắn nằm mộng cũng muốn nhìn lén trần như nhộng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau mỹ mạo nữ tu nhóm. Vị tỷ tỷ này vóc dáng thật là cao a. Đều nhanh cao hơn ta một đầu. một vị bộ ngực sữa tiểu hà vừa lộ sừng nhọn nhọn, vú hơi hơi nhô ra mắt to thiếu nữ thở dài nói, Thọ Nhi dùng khóe mắt trộm liếc nàng một cái. Thấy nàng giữa hai chân vàng vàng tiểu mau mau giống như là mới vừa lộ đầu ra, khe thịt nhỏ phấn nộn gắt gao khép kín không có một tia kẽ hở. Đây là cái gọi là con nhóc đi à nha. Phải là chỗ Nhi đi à nha. Quả thực cùng linh tỷ loại này sớm đã bị phá trinh nữ nhân phía dưới trưởng không giống với. Thọ Nhi âm thầm suy nghĩ. Ha ha, tiểu nhu, nhân gia cũng không chỉ vóc dáng cao hơn ngươi nha. Ngươi xem thật kỹ một chút nhân gia ngực nhưng là so của ngươi lớn hơn. Ta khả với ngươi giảng ngươi nơi đó nếu lại chưa trưởng thành, phỏng chừng sẽ rất khó tìm được đạo lữ. Ha ha ha. Một vị dáng người ngạo nhân nữ tu nhìn, Liễu Nhi, nói, khi nói chuyện cố ý ưỡng một cái nàng vậy đối với Nhi thạc đại cái vú. Sợ người khác không có chú ý tới tự đắc, vừa thấy chính là hào phóng chi nữ. Hừ. Ta mới không tìm đạo lữ đâu rồi, ta nghe trình trưởng lão giảng, nam nhân không một cái tốt. Tên kia kêu tiểu nhu thiếu nữ mân mê cái miệng nhỏ nhắn đến phản bác. Ta xem vị này mới tới tỷ muội tu vi hẳn là tại ngưng khí tầng 7A. Thật là cao tu vi, mới hơn 20 tuổi liền tu vi cao như vậy. Một vị khác hơn 20 tuổi bộ dáng thành thục nữ tu thở dài nói. Ân. Bất quá, ta thế nào cảm giác nàng giống như có điểm xấu hổ bộ dáng. Như thế nào trốn được trình trưởng lão phía sau đi. Lại một vị nữ tu làm như phát hiện, Liễu Nhi mới vừa tránh né hành vi. Hì hì, vị tỷ tỷ này, chúng ta cũng không phải nam nhân. Ngươi làm gì như vậy thẹn thùng đâu này? Ngươi không biết là giả gái à? Một vị hào phóng nữ tu chống nạnh trêu đùa. Ha ha ha. Chúng nữ cười vang, một đám cười đến cười run rẩy hết cả người, sóng sữa mông phóng túng kia vừa thông suốt nhộn nhạo làm Thọ Nhi nhìn xem tâm nóng khó nhịn. Thọ Nhi không nghĩ tới các nữ nhân nhất tụ tập Nhi sao giống như này hào phóng, nhưng lại ngươi một lời ta một lời vây quanh, nàng, soi mói, làm hại Thọ Nhi rất xấu hổ. Vội vàng vụng trộm túng túng trình miễu miễu ý bảo nàng hỗ trợ cứu tràng. Tốt lắm, các ngươi đừng làm rộn. Liễu Nhi tỷ tỷ vừa mới đến chúng ta ngọc nữ môn hoàng không có thói quen các ngươi như vậy, ta còn phải dẫn nàng đi thăm một chút chúng ta sơn môn. Các ngươi tiếp tục phao ôn tuyền a. Trình miễu miễu nói xong liền lôi kéo Thọ Nhi hướng trên núi đi đến. Đế tỷ vừa muốn theo sát sau rời đi lại bị một đám nữ tu ngăn lại. Đế tỷ. Chớ đi a. Đã đến bên trong sơn môn ngươi cũng không cần lại bảo hộ tiểu trưởng lão rồi. Mau theo chúng ta nói vị này mới tới tỷ muội, rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Chúng ta ngọc nữ môn nhưng là đã lâu không có cái mới gia nhập tỷ muội. Đúng vậy a, mau theo chúng ta nói tường tận nói. Rốt cuộc đế tỷ là không chịu nổi chúng nữ dây dưa. Bắt đầu cùng các nàng nói tường tận nổi lên theo gặp được Liễu Nhi, đến ước nàng cùng đi liệp sát yêu thú. Cùng với khảo nghiệm toàn bộ quá trình. Di. Như thế nào vừa lên sơn cũng cảm giác linh khí này nồng nặc thật nhiều. Thọ Nhi đi theo kiều đồng tiểu mỹ nữ trình miễu miễu vừa bước lên sơn đạo cũng cảm giác linh khí độ dày rõ ràng bất đồng. Này độ dày gần cho đạo thần bên trong tông môn linh khí nồng đậm trình độ. Ân, ta bố trí một tòa đại hình tụ linh trận. Trình miễu miễu nói. Thì ra là thế. Nơi này linh khí độ dày hoàn toàn có thể so với trong đại môn phái môn đất. Thọ Nhi cảm thán. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi xem kia một mặt dương mặt trên sườn núi đều là hai năm qua chúng ta vừa mới gieo trồng linh dược, linh thảo, cung đại tỷ luyện đang chi dụng. Nga, nơi này bốn mùa như mùa xuân, không khí ướt át. Thật là một gieo trồng linh thảo, linh dược bảo địa a. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi xem nơi đó. Kia từng ngọn động phủ chính là nham thạch nóng chảy địa hỏa phòng, kia nham thạch nóng chảy địa hỏa độ ấm cực cao là luyện đan, luyện khí hiếm có mồi lửa. Kia nham thạch nóng chảy địa hỏa trong phòng đúng là dẫn này nham thạch nóng chảy địa hỏa dùng cho luyện đan, luyện khí. Núi này đảo bốn phía đều là ôn tuyền hồ nước ở đâu tới nham thạch nóng chảy đâu này. Thọ Nhi khó hiểu. Này bồn địa kỳ thật chính là cái miệng núi lửa. Này ôn tuyền hồ kỳ thật chính là núi lửa hồ. Chúng ta nơi này ngay tại chỗ miệng núi lửa ngay phía trên, địa hạ trăm trượng chính là cực nóng nham thạch nóng chảy. Thì ra là thế, coi chừng như thế khó được nham thạch nóng chảy địa hỏa. Nơi này thật đúng là cái luyện đan, luyện khí bảo địa a. Ân, Khối bảo địa này đúng là đại tỷ một lần ra ngoài thu thập linh dược khi trong lúc vô ý phát hiện, sau lại liền dẫn ta tới nơi này bố trí ảo trận, không để cho người khác phát hiện. Kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giải thích. Lớn như vậy hồ, nếu có ngự kiếm phi hành tu sĩ từ nay về sau bầu trời bay qua hẳn là có thể phát hiện a. Hì hì, sẽ không, của ta ảo trận sẽ chỉ làm bọn họ nhìn đến sương mù hôi hổi một mảnh đỉnh núi. Bọn họ là nhìn không tới núi này đang lúc bồn địa hồ nước đấy. Trình Miểu Miểu tự đắc nói. Có như vậy tiện lợi luyện đan, luyện khí hoàn cảnh, môn chủ, phó môn chủ khẳng định luyện chế đan dược, pháp khí không ít a. Ân, đại tỷ. Nhị tỷ thiên phú tốt, xác suất thành công cực cao. Luyện chế nhiều như vậy đan dược, pháp khí chẳng lẽ đều cấp nội môn đệ tử sử dụng sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta Ngọc Nữ Môn năm nay mùa hè vừa mới tại phường thị mở một cửa tiệm cửa hàng. Chuyên môn bán đan dược, pháp khí đấy. Thì ra là thế, trách không được các ngươi có tài lực có thể chống đỡ nổi môn phái này rồi. Ngươi xem bên kia sơn cốc là chúng ta Ngọc Nữ Môn chăn nuôi linh thú địa phương, của ta Tiểu Bụi bình thường liền nuôi ở nơi nào. Hồ này lý có khi là mới mẻ lửa hồ cá, mỗi ngày đều có thể đem chúng nó uy được no mây mẩy đấy. Ân. Nơi này nuôi nấng linh thú nhưng thật ra phương tiện, coi chừng này hồ lớn căn bản cũng không thiếu đồ ăn a. Cứ như vậy Thọ Nhi đi theo Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu phía sau nhất nhất đi thăm Ngọc Nữ Môn các nơi, hắn càng đi thăm càng cảm thấy Ngọc này Nữ Môn là một chân chính tiên gia phúc địa, nên có phương tiện cái gì cần có đều có. Linh khí lại nồng đậm dư thừa, càng đi theo xem đi thăm càng lưu luyến quên về. Nhớ tới nhân gia mở cho hắn ra, mỗi tháng 30 khối hạ phẩm linh thạch. 3 miếng tụ linh đan. Đãi ngộ, lại đối so với chính mình tại đạo thần bên ngoài tông môn kia tội nghiệp 2 khối hạ phẩm linh thạch. Một cái tụ linh đan hắn nhưng lại thật sự có chút dao động. Cái gọi là đại môn phái tại đãi ngộ thượng cũng không gì hơn cái này, còn không bằng Ngọc này Nữ Môn người ngoài thật sự. Thọ Nhi âm thầm lẩm bẩm. Trừ bỏ linh thạch thu vào cao hơn 10 lần bên ngoài. Về sau mỗi ngày đều có thể quang minh chánh đại đứng ở một bên nhìn một đám xinh đẹp nữ tu nhóm phao ôm tuyền rồi, đương nhiên chạng vạng tầm mắt không tốt khi ta cũng có thể lưu xuống nước cùng các nàng cùng nhau tắm nguyên ương dục nha. Thọ Nhi ngon lành là nghĩ. Liễu Nhi tỷ tỷ đây chính là ta động phủ rồi, muốn hay không tiến vào ngồi một chút. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu thanh âm của đem Thọ Nhi theo trong ảo tưởng bừng tỉnh. Thọ Nhi lúc này mới phát hiện chút bất tri bất giác sắc trời đã tối, hắn chỉ lo đi theo Trình Miểu Miểu chung quanh đi thăm, thế nhưng bỏ quên sắc trời, tưởng đến tối còn phải cùng Kính Hoa sư tỷ song tu, này nếu chạy trở về còn không biết phải bao lâu. Lòng hắn hạ khẩn trương. Vội vàng nói, ai nha, sắc trời quá muộn, ta còn phải chạy nhanh chạy về nhà đi, lần sau lại đi thăm a. Cái gì? Hoàng phải về nhà à? Liễu Nhi tỷ tỷ ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa phải tưởng gia nhập chúng ta Ngọc Nữ Môn sao? Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu vội la lên. Tưởng gia nhập, nhưng là... Thọ Nhi quả thật tưởng gia nhập Ngọc Nữ Môn, nhưng là hắn còn có 2 cái song tu bạn lữ, Linh tỷ, Kính Hoa sư tỷ, nếu hắn đến đây Ngọc này Nữ Môn kia còn thế nào cùng các nàng song tu à? Bất kể cái gì... Chẳng lẽ chúng ta đưa cho ngươi đãi ngộ còn chưa đủ được không? Trình Miểu Miểu khó hiểu vấn đạo, nhưng là nhà ta công, bà còn cần ta chiếu cố, còn có phu quân cũng rời không được ta. Thọ Nhi đơn giản đem La Linh gia cảnh đều biên đã đến trên người mình. À! Công, bà! Phu quân! Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi! Ngươi không biết là gả cho phàm nhân à? Trình Miểu Miểu không thể tin há to miệng. Một đôi vốn linh động con ngươi xinh đẹp nhưng lại ngây người. Đúng vậy. Ai, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi như thế nào thông minh một đời hồ đồ nhất thời đâu này? Nam nhân có gì tốt? Ta nghe đại tỷ. Nhị tỷ nói nam nhân không một cái tốt. Chúng ta nữ tu cần phải theo đuổi đại đạo suốt đời mới là chính đồ. Trình Miểu Miểu không ngừng tiếc rẻ lắc đầu, xem ra nàng hai vị tuyệt mỹ tỷ tỷ không ít thụ nam tu quấy rầy, đã đối nam tu hận thấu xương rồi. Thọ Nhi nhìn mình bạn cùng lứa tuổi Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu bộ kia tiểu đại nhân vậy lắc đầu thở dài bộ dạng, phải nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, nội tâm đột nhiên dâng lên muốn tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo triều mến một phen xúc động. Hắn ánh mắt Giang Tà Châu vừa thông suốt loạn chuyển, nảy ra ý hay, hắn đi đến kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu thân vừa đưa tay nắm ở vai thơm của nàng, làm bộ như một bộ đại tỷ tỷ giáo dục tiểu muội muội bộ dạng. Để sát vào Trình Miểu Miểu đáng yêu lỗ tai nhỏ nói nhỏ, Miểu Miểu a, nhân sinh cũng không chỉ tu tiên trường sinh một đường, hoàng có rất nhiều so tu tiên trường sinh càng thú vị, cũng có tư vị hay việc đâu. Nga! Còn có chuyện gì như vậy thú vị? Trình Miểu Miểu quả nhiên bị gợi lên thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Nam nữ hoang ái a, tư vị kia so với khổ tu tuyệt vời nhiều hơn. Thọ Nhi cố ý dụ dỗ nói. Cái gì? Nam nữ hoang ái. Ai nha, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi xem đến thật lầm vào kỳ đồ. Nam nữ hoang ái loại này dâm tà hành há có thể cùng đắc đạo thăng tiên loại này chính đồ đánh đồng. Trình Miểu Miểu khinh thường nói. Ai nói nam nữ hoang ái liền ảnh hưởng tu tiên đắc đạo? Ngươi không có nghe nói qua rất nhiều đại môn phái kết đan tu sĩ đều có đạo lữ của mình sao? Ngươi nghe nói qua hơn 2000 năm đến chúng ta Man Nhu trên đại lục duy nhất đắc đạo phi thăng Phượng Minh tiên tử sao? Này! Rất nhiều kết đan đại tu sĩ đều có đạo lữ của mình giống như thật sự có chuyện này, Phượng Minh tiên tử đắc đạo thăng tiên chuyện ta cũng theo sách cổ thượng thấy qua. Trình Miểu Miểu hiện tại nói nữa khi đã không giống vừa rồi như vậy đúng lý hợp tình rồi. Đến tỷ tỷ đi thăm động phủ của ngươi. Thuận tiện cấp ngươi hảo hảo cấp nói một chút Phượng Minh tiên tử đắc đạo thăng tiên bí văn. Này bí văn chỉ sợ sách cổ thượng chắc là sẽ không có ghi lại. Thọ Nhi ôm kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu liền hướng nàng động phủ đi đến. Quay đầu nhìn xem dần dần đen xuống sắc trời thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng đã chậm. Cũng không kém này nhất thời nửa khắc, mà đối đãi hảo hảo trêu chọc một chút này chọc người thương yêu tiểu Miểu Miểu sau rồi đi không muộn. Nga! Liễu Nhi tỷ tỷ lại còn biết Phượng Minh tiên tử đắc đạo thăng tiên bí văn. Hảo hảo hảo. Mau vào động phủ đến nói cho ta nghe. Kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu một bộ thực mong đợi bộ dáng. Đơn thuần kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu dùng eo bài mở ra động phủ cấm chế, đem hạ thân giấu giếm hung khí, Liễu Nhi tỷ tỷ. Để cho đi vào, đóng lại cửa phòng. Sắc trời càng ngày càng đen tối, dần dần đưa tay không thấy được năm ngón, hô. Hồ bồn địa nội đột nhiên vang lên từng trận thê lương tiếng gió, chỉ thấy trên mặt hồ nổi lên từng đợt kỳ dị gió xoáy. Cuồn cuộn nổi lên từng đạo cột nước tận trời, quái dị như vậy thời tiết nhất định tối nay sẽ là cái đêm không yên tĩnh trễ. Chương 49, Di. Miểu Miểu, ngươi trong động phủ lại còn có tiểu ao suối nước nóng. Thọ Nhi vừa vào kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu động phủ liếc mắt liền thấy trung ương là nhất trì vô ô. Mạo hiểm bọt khí lăn lộn ôn tuyền thủy, kia nước ao hiển nhiên là nước chảy, theo trong con suối chảy chồng toát ra lại từ bên cạnh cống ngầm lý chảy ra động phủ ở ngoài. Hắn tại đạo thần bên ngoài tông môn linh thú trong cốc phá nhà đá đừng nói ao suối nước nóng rồi. Mà ngay cả cái bình thường bể đều không có, này Trình Miểu Miểu động phủ với hắn mà nói đơn giản là quá xa hoa động phủ rồi, hắn đối với lần này hâm mộ đến cực điểm. Đây là nhị tỷ theo đáy hồ tìm một chỗ con suối nhi trực tiếp dẫn đi lên. Nước này nếu so với nước trong hồ sạch sẽ nhiều, kia trong hồ nước nhiều như vậy cá ta luôn cảm thấy có cổ mùi cá, cho nên ta chưa bao giờ đi hồ nước phao ôn tuyền. Kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giải thích. Đó là mỗi người nữ đệ tử trong động phủ đều có loại này tiểu ao suối nước nóng sao? Thọ Nhi khát khao nói. Dĩ nhiên không phải, trước mắt chỉ có 4 động phủ có loại này tiểu ao suối nước nóng. Hai ta cái tỷ tỷ cùng ta còn có đế tỷ động phủ. Nga, vậy quái không thể những nữ đệ tử khác đều phải đến trong hồ đi phao ôn tuyền rồi. Nói các ngươi vì sao đều nóng như vậy trung cho phao ôn tuyền đâu này. Thọ Nhi làm nam tu rất là khó hiểu. Hì hì, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi còn không biết a. Chúng ta nơi này ôn tuyền thủy có lưu thông máu hóa ứ, mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Mỗi ngày tại đây trong ôn tuyền phao ngâm có thể cho làn da của ngươi càng thêm bóng loáng tinh tế. Ngươi biết không? Chúng ta ngọc nữ môn tại trong phường thị mở cửa tiệm kia đang dược gì bán tốt nhất tối kiếm linh thạch. A, chẳng lẽ là cùng này ôn tuyền thủy có liên quan đang dược? Thọ Nhi suy đoán nói. Thông minh. Chúng ta ngọc nữ môn tại phường thị cửa tiệm kia bán tốt nhất, tối kiếm linh thạch đang dược chính là lớn tỷ luyện chế dưỡng nhan đan. Không nói gạt ngươi kia đang dược lý liền thêm có một chút này tinh khiết nhất ôn tuyền thủy. Cho nên chúng ta ngọc nữ môn trong điếm dưỡng nhan đang dưỡng nhan hiệu quả tốt nhất, thông qua nửa năm này nhiều bán đã dần dần tại phường thị sáng chế ra danh dự của mình. Dưỡng nhan đan. Có gì hiệu quả? Bán bao nhiêu linh thạch một viên? Này dưỡng nhan đan Thọ Nhi mơ hồ nghe Lan Tư đề cập qua, hình như là nói thật đắt. Hạ phẩm dưỡng nhan đan có thể bảo trì 5 năm dung nhan không già hơn nữa, làm làn da nhỏ hơn nộn trắng đẹp, bán 500 hạ phẩm linh thạch một cái. Trình Miểu Miểu giải thích. Cái gì? Bán 500 hạ phẩm linh thạch một viên. Này! Đây cũng quá quý a. Có thể có nhân mua nổi sao? Thọ Nhi vừa nghe này bản giá sợ tới mức không nhẹ, nghĩ rằng, chính là bảo ngũ năm thanh xuân mà thôi cư nhiên bán mắc như vậy. Thật đúng là làm Lan Tư tên kia nói đúng, làm nữ tu sinh ý tối kiếm. Hì hì, nghiệp dư nữ tu còn nhiều mà, theo ta được biết đại bộ phận trúc cơ cảnh giới nữ tu phần lớn đều sẽ định kỳ đến mua loại đan dược này bảo trì dung nhan đấy. Hơn nữa ra linh thạch đại bộ phận cũng không phải nữ tu, mà là các nàng người theo đuổi. Cho nên của chúng ta dưỡng nhan đang bán tốt nhất, tối kiếm linh thạch. Trình Miểu Miểu đắc ý nói. Môn chủ một ngày có thể luyện chế bao nhiêu khỏa loại này dưỡng nhan đan? Sinh ý tinh Thọ Nhi lại hỏi. Đại tỷ mỗi ngày còn phải luyện chế đan dược khác, không có khả năng chỉ luyện chế này một loại dưỡng nhan đan, bất quá mỗi ngày ít nhất phải luyện chế một lò dưỡng nhan đan, cũng chính là hơn 10 khỏa mà thôi. Món lãi kết xù a. Bào đi phí tổn mỗi ngày chỉ bán này dưỡng nhan đan ít nhất đều phải kiếm vài thiên linh thạch a. Hơn nữa mỗi ngày bán đan dược khác sở kiếm linh thạch, ngọc này nữ môn mỗi ngày thu vào nhiều lắm thiếu linh thạch à. Chính mình kia lén lén lút lút trộm nhiếp nữ tu hình ảnh kiếm linh thạch cùng người ta sự so sánh này quả thực chính là khác nhau trời vực a. Thọ Nhi âm thầm ở trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm kia Trì Ôn Tuyền Thủy. Giống như thấy được từng đống linh thạch đang lưu động. Thọ Nhi nhìn vậy có thể dưỡng nhan mỹ dung Ôn Tuyền Thủy đột nhiên nghĩ tới một loại thần kỳ hơn chất lỏng, hắn Ngọc Hành Thượng phân bố cái loại này thần bí thôi tình dầu trơn. Lần trước La Linh liếm thực này thôi tình dầu trơn sau sinh ra biến hóa kinh người, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, đủ thấy thần bí kia thôi tình dầu trơn mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả là như thế nào thần kỳ. Nếu nói riêng về mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả thần bí kia dầu trơn nhất định là nếu so với này Ôn Tuyền Thủy cường gấp trăm lần đấy. Chính là kia thôi tình dầu trơn cũng có càng thêm mãnh liệt thôi tình tác dụng phụ, nếu như có thể bắt nó cùng một loại áp chế tình dục linh dược xứng cùng một chỗ luyện chế, sẽ hay không sinh ra một loại không có thôi tình tác dụng phụ hiệu quả tốt hơn dưỡng nhan đan đâu này. Không, vậy không gọi dưỡng nhan đan, mà là một loại mới dưỡng nhan mỹ dung đan dược. Được cho nó khởi cái càng có thể kích phát nữ tu mua dục vọng tên. Thọ Nhi cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm Ôn Tuyền Thủy ở trong đầu nghĩ mình phát tài đại kế. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu nhìn đến, Liễu Nhi tỷ tỷ kia nhìn về phía Ôn Tuyền Thủy ngơ ngác ánh mắt hoàn toàn hiểu sai ý, thế nhưng nghĩ đến, nàng, cũng giống Thác Nghiệp Dư nữ tu giống nhau muốn ngâm mình ở này trong Ôn Tuyền dưỡng nhan mỹ dung một phen. Vì thế thiện giải nhân ý nói, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi cũng phong trần mệt mỏi bôn ba một ngày. Lại cùng kia hung hãn nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp triền đấu nửa ngày trên người cũng cần tắm một cái a. Nếu đến đây, vừa vặn phao phao chúng ta ngọc nữ môn độc hữu Ôn Tuyền a. Ký có thể giải thiếu có năng lực dưỡng nhan mỹ dung. Trình Miểu Miểu thanh âm của đêm Thọ Nhi bị theo ngốc lăng mộng phát tài tỉnh lại. Trình Miểu Miểu mời hắn đương nhiên là nghe được, bất quá hắn lo lắng cho mình bộ kia da người bao da sẽ bị Trình Miểu Miểu phát hiện khác thường. Cho nên hắn liền vội vàng lắc đầu nói, không được, ta về nhà lại tẩy. Ta bây giờ còn là trước kể cho ngươi giảng Phượng Minh Tiên Tử đắc đạo thăng tiên bí văn a. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu nhìn, Liễu Nhi kia nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng bộ dáng. Còn muốn khởi ở bên hồ chúng nữ nói, nàng xấu hổ trêu đùa, kết quả là nàng lại muốn sai, Liễu Nhi ý tưởng chân thật, mỉm cười nói, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi thẹn thùng cái gì? Ta cũng không phải nam nhân ngươi sợ cái gì sao? Nếu không tốt như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau phao Ôn Tuyền, ta trước thoát y dưới váy thủy như vậy tổng được chưa? Dù sao mỗi ngày lúc này ta cũng muốn phao Ôn Tuyền đấy. Một bên phao Ôn Tuyền một bên nghe ngươi cho ta giảng Phượng Minh Tiên Tử đắc đạo thăng tiên bí văn chẳng phải là càng thú vị. Nói xong nàng liền đi thẳng tới ao suối nước nóng vừa bắt đầu lợi lạc cởi khởi quần áo đến. Này! Thọ Nhi nguyên bản tiến vào chỉ là muốn thừa dịp cho nàng giảng Phượng Minh tiên tử này không muốn người biết song tu chuyện xưa khi vụng trộm ôm này đáng yêu kiều đồng tiểu mỹ nữ. Khiêu khích nàng, khả không nghĩ tới nhân gia lại muốn chủ động bỏ đi quần áo hẹn mình tắm uyên ương dục, này chẳng phải là hắn ước gì thiên chuyện thật tốt. Nói thật hiện nay Thọ Nhi cũng chỉ là cùng La Linh, Thi Kính Hoa hai cái này đã vi nhân phụ nữ tu song tu quá. Này chưa phá trinh thiếu nữ hắn hoàng chưa bao giờ từng thưởng thức qua, lần này chẳng phải là thiên đại cơ hội tốt. Trình Miểu Miểu trong động phủ nóc nhà trang sức lấy từng viên một lòe lòe tỏa sáng huỳnh thạch, ánh sáng nhu hòa chiếu toàn bộ hồng nhạt pha thiếu nữ khuê phòng. Thọ Nhi liền ngơ ngác đứng ở đình đình ngọc lập tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu phía sau, thấy từng món một hồng nhạt quần áo bị nàng lợi lạc cởi khoác lên bên cạnh ao chiếc ghế lên, bao vây lấy hai vú thiếu nữ mặt hung cũng bị nàng cởi bỏ. Sau cùng nàng xoay mông bỏ đi sau cùng che giấu quần lót nhỏ cũng nhét vào chiếc ghế thượng, đẹp quá. Thọ Nhi si ngốc nhìn chằm chằm Trình Miểu Miểu kia lượng lờ Anna trần trụi quay thân tự đáy lòng thở dài nói. Hai cái bướng bỉnh đung đưa biếm tóc sừng dê hạ da thịt cuộc so tài tuyết, phấn điêu ngọc trác, vai gáy ngọc. Trong suốt nắm chặt eo nhỏ dọc theo một cái tuyệt vời đường cong liên tiếp khởi cái mông kia ôm nhu khêu gợi đường cong, tự nhiên hình thành hình chữ S, kia hai bên nhổng lên thật cao mông trắng, rất tròn no đủ giống như chứa nước ôm nguyệt. Hai cái tinh tế thon dài đùi ngọc khóa nhanh, một tia kẻ hở đều không có, vừa thấy liền biết là chưa phá trinh thiếu nữ, kia giống La Linh loại này thiếu phụ hai chân sớm không thể lại chặt chẽ khép lại, nhất là nàng mại động bước liên tục đi hướng ôm tuyền lúc. Kia tách ra đùi trắng liền ẩn ẩn lộ ra thần bí u cốc nơi kia hơi hơi bí khởi tuyết trên đồi vỡ ra một cái tế tế phấn khe thịt hồng, kia phấn phấn nhục phùng chặt chẽ như một đường. Thọ Nhi tầm mắt như bị nam châm hấp dẫn giống như. Hoàn toàn ngắm nhìn ở tại thế nào chỗ thần bí thiếu nữ u cốc trên cái khe. Không biết phía sau tình huống Trình Miểu Miểu thản nhiên tự đắc bước vào ao suối nước nóng ở bên trong, chậm rãi ngồi vào ao suối nước nóng nước suối bán im bộ ngực sữa. Quay đầu dục thúc dục Liễu Nhi xuống nước, lại phát hiện nàng chính ngơ ngác nhìn mình, không khỏi ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì vậy à? Mau xuống đây à? Này ôn tuyền khả nóng, toàn thân ngâm khả thoải mái đâu? Nha! Hảo hảo, ta đây đã đi xuống đến. Liễu Nhi có chút giọng nói run run nói. Thọ Nhi gặp Trình Miểu Miểu quay đầu đi an tâm phao ôm tuyền sau thế này mới nhanh chóng cởi toàn thân quần áo, hắn lại một lần nữa đưa vào chân khí đến da người mặc bộ. Lại tra xét một lần người này bao da cùng đùi, nơi bả vai đường nối chỗ, xác nhận không ngại sau đi nhanh lên đến bên cạnh ao, nhanh chóng chui vào trong ao nước, hắn không dám khoảng cách Trình Miểu Miểu thân cận quá, ý đồ không cho Trình Miểu Miểu nhìn ra trên người hắn người này bao da đầu mối. Thọ Nhi chui vào trong nước khi văng lên bọc nước hãy để cho Trình Miểu Miểu quay đầu nhìn lại, Thọ Nhi trong lòng căng thẳng sợ bị nàng xem phá, vội vàng định đem đầu cũng chui vào trong ôn tuyền. Nhưng là kế tiếp một màn làm hắn có chút hết chỗ nói rồi. Khi Trình Miểu Miểu cư nhiên nhìn thoáng qua, nàng bộ ngực sau đó cúi đầu nhìn về phía mình bộ ngực sữa, tự lẩm bẩm, Liễu Nhi tỷ tỷ cái kia lý thật lớn a. Bất quá ngay sau đó Trình Miểu Miểu liền dịu dàng nói, Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi như thế nào tọa xa như vậy? Ly xa như vậy ta còn thế nào nghe được ngươi cho ta giảng Phượng Minh tiên tử thăng tiên bí văn à? Mau ngồi qua đến a. Tốt, ta đây an vị lại đây. Thọ Nhi xem Trình Miểu Miểu vẫn chưa phát hiện trên người mình không ổn. Thế này mới đánh bạo để sát vào Trình Miểu Miểu thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm nàng kia kiên đỉnh tuyết trắng vú. Gì? Ta lúc này mới phát hiện Liễu Nhi tỷ tỷ cánh tay tốt trắng chắc nga. Xem ra lúc trước ánh mắt của ta không sai a. Ta đã cảm thấy ngươi không chỉ có dáng người so bình thường nữ tu cao lớn, xem ra khí lực khẳng định cũng so bình thường nữ tu lớn rất nhiều. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi có biết buổi chiều tại phường thị trên đường cái vì sao ngươi lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của ta sao? Thọ Nhi vội vàng đem thân thể hướng nước rụt một cái sau đó nói, chẳng lẽ cũng bởi vì người của ta cao so bình thường nữ tu cao? Ta lúc đầu còn tưởng rằng là bởi vì tu vi hấp dẫn còn ngươi. Đương nhiên tu vi cũng là một mặt. Bất quá ngươi hấp dẫn nhất của ta là thể trạng, ngươi có biết vì sao ta vội vã tìm loại người như ngươi thể trạng nữ tu sao? Trình Miểu Miểu sáng trong con ngươi thả ra sáng rọi đến. Này! Vì sao? Thọ Nhi xem này Trình Miểu Miểu phát hiện hắn thể trạng rõ ràng cao lớn cho bình thường nữ tu sau chẳng những không có hoài nghi. Ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, nhất thời có chút hồ đồ. Ngươi có biết ta nhị tỷ luyện khí, có chút kim chút pháp khí đun nóng sau là cần phải không ngừng đại lực đánh rèn đấy, loại công việc này là cần phải một vị thể trạng cường kiện người đấy. Nhưng là trước mắt chúng ta nội môn nữ đệ tử căn bản là không có nhân có thể đảm nhiệm, cho nên nàng vẫn luôn sốt ruột tìm ta đòi người, nếu không của chúng ta tất cả kim chúc pháp khí cũng không thể luyện chế. À, hóa ra ngươi ban đầu là định đem ta kéo tới rèn sắt đó à. Thọ Nhi ngạc nhiên. Ban đầu ở đạo thần học đường khi đơn giản nhất luyện khí hắn cũng là học chút nhi gia lông đấy, môn thủ nghệ này tối làm người nhức đầu đúng là kim chúc đun nóng nung đỏ sau rèn. Đó là một tương đương lụy nhân việc. Trình Miểu Miểu xem, Liễu Nhi, gương mặt mất hứng, vội vàng đem hương ngấy thân mình lại gần dán sát vào, Liễu Nhi, xin lỗi cười nói, hì hì, Liễu Nhi tỷ tỷ đừng nóng giận nha, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi ta lại không biết ngươi hoàng am hiểu luyện chế phù lục. Bất quá giảng thực đi theo ta nhị tỷ luyện khí kỳ thật cũng là tốt tuyển chọn. Thọ Nhi cũng cảm giác một đoàn co giãn 10 phần trắng mịn thịt mềm dán tại chính mình cánh tay trái lên. Khi xúc cảm cực kỳ thoải mái, mắt lé thoáng nhìn đúng là Trình Miểu Miểu kia ngạo nghễ ưỡn lên trắng ngoãn thục nhũ. Bị thiếu nữ này vú trắng như vậy nhất gián hắn lúc này nơi đó còn sẽ đi tức giận à. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở đi cảm thụ kia trắng mịn vú xúc cảm rồi, thậm chí tưởng vươn tay ra đi vụng trộm sờ một phen kia trắng ngoãn nộn thiếu nữ hương nhũ. Cũng không có khả năng còn thật sự đi nghe Trình Miểu Miểu giải thích, chính là thuận miệng ứng phó một câu, nga. Đi theo phó môn chủ rèn tốt như vậy rồi hả? Đi theo nhị tỷ không chỉ có đãi ngộ rất cao, hơn nữa nàng còn sẽ truyền thụ ngươi thuật luyện khí. Như thế nào? Muốn hay không suy nghĩ một chút? Trình Miểu Miểu dụ dỗ nói. Hảo hảo hảo, có thể có thể. Thọ Nhi hừ hừ ha ha ứng phó nói, lúc này nơi đó nghe lọt. Hắn giờ phút này chính nhìn trộm hạ miết. Thông qua dao động không thôi trong suốt nước suối đập vào mi mắt là kiều đồn tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu kia trơn nhẵn tuyết ngấy bụng. Giữa hai chân thưa thớt mềm mại vi mau nhi sinh trưởng ở phình tuyết trên đồi. Nhìn không tới thiếu nữ tối chỗ riêng tư. Lại nhếch lên đầu nhìn xéo ẩn ẩn có thể nhìn đến nhu nhu lông mềm nhi dưới kia một chỗ làm người ta huyết mạch sôi sục phấn hồng khe thịt nhỏ. Thật sự. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi đáp ứng rồi. Đi theo ta nhị tỷ luyện khí. Trình Miểu Miểu vui mừng xoay quá toàn bộ thân thể mềm mại tới canh chừng suy nghĩ thần mơ hồ Liễu Nhi. Ừ. Trình Miểu Miểu này uốn éo quá thân mình đến không chỉ có nàng ngay mặt kia một cặp tuyết trắng tiểu thỏ Ngọc Nhi đều bị Thọ Nhi xem vừa vặn. Mà ngay cả hạ thân u cốc mật địa cũng càng rõ ràng bị Thọ Nhi nhìn cái rõ ràng, này mê người hình ảnh làm hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trộm liếc tới, nơi đó hoàng sẽ để ý nàng nói cái gì đó. Vì thế Thọ Nhi tùy ý ứng phó rồi hai tiếng. Thật tốt quá, Liễu Nhi tỷ tỷ. Nhị tỷ nếu biết tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng cuối cùng có thể bắt đầu luyện chế kim chúc pháp khí. Trình Miểu Miểu hưng phấn nói. Ừ. Thọ Nhi không yên lòng ứng phó. Hắn nay liếc trộm Trình Miểu Miểu kia mạng diệu thiếu nữ thân mình nhìn xem dục hỏa bốc lên. Chính suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước xuống tay. Mắt thấy thơm ngào ngạt mỹ thịt đưa đến bên miệng không ăn đi thật sự là đói khát khó nhịn. Liễu Nhi tỷ tỷ, kia chúng ta đi thôi, ta lĩnh ngươi đi gặp một chút nhị tỷ. Nói xong Trình Miểu Miểu rầm một tiếng theo trong suối nước đứng lên dục trở lại bên cạnh ao đi mặc quần áo váy. Nàng này vừa đứng lên đến được, giữa hai chân cô gái kia chỗ thẹn đó rõ ràng rành mạch hiện ra ở Thọ Nhi trước mặt. Kia nhu nhu vi mau, kia làm người ta huyết mạch sôi sục phấn hồng khe thịt nhỏ. Thọ Nhi hạ thân thế nào căng dương vật mạnh lập tức bành trướng, thế nào còn nhịn được. Hắn một phen nắm ở Trình Miểu Miểu kia eo thon nhỏ, đem nàng nắm vào chính mình trước mặt. Chóp mũi vừa vặn đỉnh tại Trình Miểu Miểu dưới bụng vụng trộn ngửi hút một chút thiếu nữ chỗ thẹn đó phát ra mê người hơi thở, sau đó ngẩng đầu lên đến nghiêm túc nói, Miểu Miểu, đừng nóng vội nha, ngươi không muốn nghe tỷ tỷ kể cho ngươi Phượng Minh tiên tử đắc đạo thăng tiên bí văn sao? Muốn nghe. Nhưng là nhị tỷ chuyện gấp hơn. Nàng đều thúc giục quá ta nhiều lần. Ngươi cũng biết nàng trước kia là cổ kiếm môn nội môn đệ tử cho nên đối với luyện chế phi kiếm ưa thích không rời, nhưng là vẫn tìm không thấy giúp nàng rèn giúp đỡ nàng buồn khổ vô cùng đâu. Cho nên Phượng Minh tiên tử đắc đạo thăng tiên bí văn về sau nghe nữa không muộn, Khả Nhị tỷ, chuyện là vạn vạn không thể lại trì hoãn. Trình Miểu Miểu lo lắng nói. Ngươi Nhị tỷ chuyện. Chuyện gì à? Thọ Nhi xem Trình Miểu Miểu lo lắng biểu tình thế này mới nghiêm túc. Nhưng là bị đột nhiên nhô ra này cái gọi là Nhị tỷ việc gấp làm cho hồ đồ, hắn mới vừa tâm tư cũng chưa đặt ở nghe Trình Miểu Miểu nói chuyện lên, cho nên nàng vừa rồi rốt cuộc nói gì đó hắn cũng là mơ hồ. Ai nha? Chính là ngươi đi phụ trợ Nhị tỷ luyện khí rèn chuyện a, ngươi không phải mới vừa đáp ứng thật tốt sao? Trình Miểu Miểu cất khó dằn nổi nói. Ta khi nào thì đáp ứng rồi à? Ta như thế nào không biết? Thọ Nhi cả kinh kêu lên. Ngươi! Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi tại sao như vậy? Vừa rồi ta rõ ràng lặp lại hỏi ngươi, ngươi đều luôn mồm đáp ứng rồi a, như thế nào vừa chuyển mặt liền không nhận trướng? Ngươi! Ngươi tức chết ta! Trình Miểu Miểu bất mãn đều chu cái miệng nhỏ nhắn đến. Thọ Nhi xem Trình Miểu Miểu thực tức giận, hơn nữa hắn mới vừa thật là hy lý hồ đồ loạn hanh cát một mạch, có chút chột dạ, vì thế nhạ nhạ nói, ta đã đáp ứng rồi. Vậy được rồi, nếu đáp ứng rồi ta làm sao có thể không nhận trướng đâu này. Hì hì, vậy là tốt rồi, khi chúng ta đi thôi. Ta lĩnh ngươi đi gặp Nhị tỷ, nàng nhìn thấy ngươi sau nhất định sẽ cao hứng, một ngày này nàng đều phán thật lâu. Trình Miểu Miểu rốt cuộc là thiếu nữ tâm tính. Vừa thấy Liễu Nhi, cuối cùng thừa nhận, lập tức lại đổi giận thành vui, thân thủ giữ chặt nàng, cánh tay liền hướng bên cạnh ao túm. Đừng đừng, hôm nay quá muộn, hay là thôi đi. Ta còn muốn về nhà sớm đâu. Khi Trình Miểu Miểu Nhị tỷ phó môn chủ Trình Vi Vi nhưng là trúc cơ tu sĩ. Thọ Nhi sợ mình bộ này hóa trang phục và đạo cụ tại trúc cơ tu sĩ pháp dưới mắt phát hiện nguyên hình, trong lòng nhút nhát, vì thế vội vàng từ chối nói. Yên tâm đi, Liễu Nhi tỷ tỷ, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian đấy. Nhị tỷ động phủ ngay tại không xa, rất gần đấy. Ta chính là để cho nàng liếc mắt nhìn của ngươi thể trạng, xem nàng có hài lòng hay không. Nếu đêm nay không có kết quả ta cả đêm tâm đều không nở. Đi thôi, đi thôi. Trình Miểu Miểu đã trần truồng tuyết trắng trên thân thể bên cạnh ao. Chính số chết lôi Liễu Nhi hướng lên trên luôn. Này! Hôm nay Thọ Nhi đâm lao phải theo lao, đành phải tâm biết ăn hoàng liên, có khổ nói không được, thầm chấp nhận, tâm tình phức tạp bước ra ao suối nước nóng, lên bờ yên lặng mặc vào quần áo đến. Mà ngay cả bên cạnh tiểu mỹ nữ kia quyệt trứ mông đẹp cúi đầu nói tiếc khố mê người động tác hắn cũng vô tâm coi lại, trong lòng hoảng loạn. Vạn nhất bị kia Trình Vi Vi xem thấu. Ta cũng không làm gì à. Cho dù là bị nàng khám phá nàng tổng không thể giết ta đi. Thọ Nhi một bên mặc lấy quần áo, biên chính mình an ủi chính mình. Trình Miểu Miểu lại đổi lại một bộ mới tinh phấn váy hồng, sau đó lôi kéo Liễu Nhi ra động phủ bính bính khiêu khiêu hướng trên núi đi đến, ước chừng lại đi lên hơn 20 trượng xa. Đi vào nhất tòa tinh xảo động phủ trước, nàng lấy ra đưa tinh ngọc phù nói, Nhị tỷ Nhị tỷ, tại bận rộn gì sao? Rất nhanh đưa tinh ngọc phù truyền tới một thành thục cô gái từ tính thanh âm, là Tiểu Miểu Miểu a. Ta tại phao ôn tuyền a. Bình thường phía sau chúng ta không phải là tại phao ôn tuyền sao? Ngươi cũng không phải không biết. Có phải hay không lại nhàm chán? Nếu cảm thấy quá nhàm chán lại không muốn tu luyện cứ tới đây a, hai ta cùng nhau tắm bồn, Nhị tỷ hảo hảo cùng ngươi tâm sự,